Chương 1587, lợi dụng công cụ. Ba hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp theo mũ lìn công quốc hướng đang ưng thành trên đường lớn, mấy chiếc xe ngựa đang có tự chạy tại trên đường lớn. Tiến lên tốc độ không phải rất nhanh, bởi vì mặt đất vũng bùn, có tuyết động nguyên nhân, vạn mã so bình thường chạy còn muốn chậm hơn rất nhiều. Theo xe ngựa bên cạnh tung bay cờ xí đó có thể thấy được chi đội ngũ này là đến từ nơi nào. Cờ xí là lấy vàng thực chất làm chủ, phía trên đồ án là ba cái hình tam giác trùng điệp cùng một chỗ, đồ án chỉnh thể bên ngoài có một cái bạch sắc vòng tròn. Không sai, chi đội ngũ này là đến từ mũ lìn công quốc, hết thể có ba chiếc xe ngựa, ở phía sau thì là nhanh chóng đi theo mấy trăm tên kỵ sĩ. Trên xe ngựa có một nữ tử thò đầu ra nhìn qua bên ngoài, trao mày bộ dáng đó có thể thấy được nàng cũng không vui vẻ. Nàng chính là mũ lìn công quốc đại nữ nhi Jasmine. Một đầu màu nâu cao đuôi ngựa là mũ lìn công quốc vương tộc biểu tượng, khí khái hào hùng mười phần, lông mày lấy màu nâu nhạt con ngươi nhìn xem mười điểm kiên nghị, bờ môi hơi có một chút điểm dày, nhưng cũng là hiếm có đẹp. Trên mặt trơn bóng tinh tế ti mi, không có chút nào tàn nhang, cao ngất cái mũi bên trái có một quả nho nhỏ nốt ruồi, phối hợp miệng của nàng tăng lên không ít mỹ cảm. Nghiễm nhiên là cái hiếm có mỹ nữ, mà lại cũng mới 23 tuổi. Điện hạ, bên ngoài lạnh lẽo, ngài trước tiến đến. Nhưng có thể lo lắng nói. Nàng là Jasmine công chúa thiếp thân thị nữ, tuổi tác so với nàng lớn hơn 2 tuổi, làm người làm việc rất nghiêm cẩn. Jasmine thu hồi đầu, gậy tóc bị gió thổi loạn, thản nhiên nói. Nhóm chúng ta còn bao lâu đến đằng ưng thành? Mở miệng thanh âm cùng tỷ muội gương mặt có chu tờ không quá tương xứng. Rõ ràng bề ngoài là mỹ lệ thiếu nữ, thế nhưng là thanh âm lại là lạnh băng băng, để cho người ta cảm thấy có cự ly cảm giác. Trọng yếu nhất vẫn là có một loại nữ tử ít có khí khái hào hùng tại. Vừa mới đại kỵ sĩ đại nhân đến báo, nhóm chúng ta còn có một cái giờ liền có thể đến. Nhưng có thể nói khẽ. Jasmine chớp màu nâu nhạt con ngươi, nỉ non, nhanh lên đến đi, xe ngựa này ngồi ta không thoải mái. Điện hạ, ngài không phải may mắn rốt cục có thể ra sao thế nào thấy rất không vui vẻ bộ dáng. Nhưng có thể quan tâm nói, có thế ra đương nhiên là tốt, chỉ bất quá dọc theo con đường này vui vẻ sảng sảng, để cho ta thật sự là có chu tờ khó chịu, bên ngoài đều là một mảnh trắng xóa, không có điểm ý mới. Xem ta cũng buồn ngủ. Jasmine ngáp một cái no y mũ lìn công quốc lần này ứng tiến về Hán Vương Triều vốn phải là một tên bá tước, nhưng là Jasmine thật sự là trong vương cung đợi ngán, liền muốn cầu đi sứ Hán Vương Triều. Nàng từ nhỏ đã 10 điểm thông minh, đủ loại thư tịch cũng đọc không ít, còn giúp lấy mũ lìn công quốc chi chủ xử lý không ít chuyện khó giải quyết, đầu não có thể thấy được chút ít. Cũng là bởi vì nàng thông minh lanh lợi, tuổi tác cũng không tính là nhỏ, mũ lìn công quốc chi chủ liền QNZ đồng ý, kỳ thật trong lòng của hắn còn đánh cái này một cái tính toán, chính là định đem Jasmine gả cho Hán Vương Triều chi chủ. Vì thế đến củng cố mũ lìn công quốc địa vị, dù sao bở là bỏ ra không đến một năm thời gian liền chiếm hạ mạ nở công quốc, điểm này vẫn là để người rất kiêng kỵ, lại thêm trả mạ công quốc uy hiếp cũng không nhỏ. Mũ lìn công quốc chi thành có 8 cái nữ nhi, không có vương tử, cho nên hắn từ nhỏ cũng liền đem Jasmine cùng 2 công chúa xem như nam hải tử đến bồi dưỡng, vì chính là về sau có thể đón lấy hắn vị trí. Nhưng có thể theo xoải bước trong bọc xuất ra một khối lúa mì bánh, nói, điện hạ, ngài ăn chút đồ vật đi. Đoạn đường này sóc nảy ngài khẳng định đói bụng. Jasmine từ từ nhắm hai mắt lắc đầu, nói khẽ. Ta hiện tại không muốn ăn, ngươi ăn trước đi, ngươi cu nở dê đói chết. Nhưng có thể nhìn xem công chúa bên mặt, đem lúa mì bánh đưa vào miệng bên trong, nói hàm hồ không rõ, điện hạ, ngài đang suy nghĩ gì nhìn có tâm sự. Không có gì, chỉ là nghĩ nhanh lên ly khai chiếc xe ngựa này, nhìn xem Hán Vương Triều thật sự có không có trong sách viết như thế mơ hồ. Jasmine mở miệng nói. Ngài nói là quyển kia kỳ tích chi thành sao nhưng có thể nghi ngờ nói. Jasmine gật gật đầu, đuôi ngựa cu nở dê đi theo vung vẩy. Đúng vậy à, quyển sách kia ngươi cũng không nhìn. Ta đúng là nhìn, thế nhưng là quyển sách kia là Lucy công chúa viết, điện hạ ngài biết đến. Nhưng có thể một mặt kỳ kỳ quái quái biểu lộ. Giặt mỹ nẹ nhìn có chút không hiểu đối phương biểu lộ, cau mày nói, ta biết rõ à, không phải viết rất tốt sao, có vấn đề gì cũng không phải nói Lucy công chúa viết không tốt, chỉ nói là tiểu thuyết nhiều bao nhiêu ít có điểm khoa trương thành phần ở bên trong nhưng có thể nghi ngờ nói. Giặt mỹ nẹ lông mày trao lên, không thể phủ nhận nói, kêu lại như thế nào, lần này đi xem liền biết rõ. Nàng quyển kia quý tộc thiếu nữ yêu đương bút ký ngươi cũng không có ít ôm xem. Nhưng có thể hơi đỏ mặt, lập tức khai thác nói, điện hạ, ngài không phải cũng thường xuyên xem đâu đúng vậy à, thế nhưng là ta nhìn thấy hiện tại cũng không có yêu đương qua, nhà chúng ta nhưng có thể nói qua mấy lần nhà, tự ngươi nói. Giặt mỹ nẹ trêu chọc nói, ta mới không có dựa vào quyển sách kia yêu đương đâu, nàng viết là quý tộc thiếu nữ yêu đương. Ta cũng không phải, nàng quyển sách kia khẳng định là có nói ngoa ở bên trong. Nhưng có thể còn tại mạnh miệng. Giặt mỹ nẹ lại đem đầu nhô ra ngoài cửa sổ, thản nhiên nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy nàng viết không tệ, nói đến cu nở dê có đoạn thời gian không thấy được nàng. Nhưng có thể vạch lên ngón tay, tính toán nói, coi như đến có 3 năm đi hai vị công chúa là theo lũ sỉ trưởng thành lễ trên nhận biết. Lúc ấy anh La Vương Đô là lũ sỉ cử hành thịnh đại tiệc sinh nhật, mở tiệc chiêu đãi rất nhiều công chúa, vương nữ, trong đó có Jasmine. Từ đó về sau, hai người bọn họ liền thường xuyên viết thư, mặc dù một cái 3 tháng hồi trở lại một lần, nhưng là hai người tình bằng hữu vẫn là rất không tệ. Xác thực, không biết rõ nàng qua có được hay không, từ lần trước biết rõ nàng đi trường An Thành, ta liền bắt đầu vì nàng lo lắng. Nhưng là cu nở dê không biết rõ tin nên viết cho ai. Giặt mỹ nẹ thở dài nói. Nhưng có thể nhẹ nhàng vuốt ve công chúa phía sau lưng, an ủi, yên tâm đi điện hạ, lù sỉ công chúa nhất định qua không tệ, nàng viết quyển sách kia liền rất tốt nói rõ hết thảy. Vậy nếu như lù sỉ là bị Hán Vương Triều Quốc Vương bức hiếp đây này bị đối phương coi như là tuyên truyền trường An Thành công cụ đâu có thể thấy được nàng qua cũng không vui vẻ. Giặt mỹ nẹ trầm giọng nói, cái này nhưng có thể không biết do nói cái gì, giống như cu nở dê đúng là dạng này, giặt mỹ nẹ nghĩ đến cái này, chân mày nhíu chặt hơn, nàng không biết do nên như thế nào đi đối mặt Lucy, thậm chí không biết rõ có thể hay không nhìn thấy vẫn là không biết. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.